Dưỡng thú thành phu, chương 25, tới linh xà trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết An Băng Vô Ngân mới vừa bước vào linh xà cung, liền bị bốn trưởng lão đột nhiên nhô ra làm sợ hết hồn. Thánh chủ, ngài rốt cục trở về, lo chết chúng ta rồi. Các trưởng lão vừa nhìn thấy Băng Vô Ngân, cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt. Lúc trước mấy người bọn hắn thúc đẩy linh lực thời gian, biết được Băng Vô Ngân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhìn tinh tượng, phát hiện ngôi sao thuộc về xà vương không ngừng ngã xuống. Mỗi ngày bị vây trong tầng tầng lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ nhìn thấy Vương Bình An trở về, bọn họ tất nhiên là thắp hương bái Phật, rốt cục không cần ngày đêm lo lắng, nhận hết dằn vặt. Các trưởng lão, các ngươi khỏe à, hình như các ngươi thật sự rất nhớ bản vương nha. Băng Vô Ngân mỉm cười tiêu sái đi vào ngự thư phòng, cười híp mắt nói. Vương lại cười, làm cho Huyền Phong trưởng lão cùng tứ đại trưởng lão lẫn liếc mắt nhìn nhau, hành động ngưng trệ. Các trưởng lão dập khuôn từng bước đi theo sau Băng Vô Ngân, đưa tay hướng về phía sau lắc lắc, lập tức mấy tên nô bộc không biết là từ nơi nào xuất hiện trong phòng, từ trong tay lấy ra một cuộn tranh. Nhìn dáng dấp ngày của vương hôm nay tâm tình không sai, không bằng hiện tại liền nhân cơ hội này, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó mặt mày hớn hở hướng về phía Băng Vô Ngân đang ngồi. Vương, xin mời xem qua. Nhìn cái gì? Băng Vô Ngân giả bộ không biết. Thời điểm các trưởng lão đang định giải thích về mấy cuộn tranh tinh mỹ đang trình lên thì lại phát hiện sắc mặt dị thường của Băng Vô Ngân, thật giống, dáng vẻ không quá thoải mái, bọn họ tiến lên ân cần hỏi han. Thánh chủ, ngài không phải là cảm thấy nơi nào không khỏe. Ngài có muốn mời ngự y đến hay không? Băng Vô Ngân lắc đầu. Không cần, ta không có chuyện gì, các vừa nãy trưởng lão muốn bản vương nhìn cái gì? Ngự y, vẫn là không muốn đi, bọn họ nếu như kiểm tra ra bản thân đã không còn là bích thân, nháo đến nơi mẫu hậu còn không biết mặt mũi của mình đặt ở nơi nào. Trải qua thương nghị quần thần linh xà trùng, cảm thấy đây là thời điểm vương vì linh xà trùng lập hậu, hậu cung tuy rằng có Hoa Quý Phi, Ngô Mỹ Nhân và mấy vị kiệt xuất nữ tử, thế nhưng thật giống như là vương đối với các nàng chưa từng có lâm hạnh quá, không chỉ có thái hậu lo lắng, thuộc hạ chờ cũng vô cùng sốt ruột. Các trưởng lão thống khổ nói. Vương là bọn họ nhìn lớn lên, tuy rằng ở bên ngoài mọi người nhìn hắn xấu bụng, bá đạo, chuyên chính, hung tàn, thế nhưng bọn họ biết kỳ thực vương cũng không phải cái dáng vẻ đó. Chỉ là trên người hắn có cổ độc nên, nhớ tới vương chịu ngàn năm cổ độc xâm lấn tâm phổi, bọn họ liền nghĩ tới cái người phụ nữ kia hại vương thành ra như vậy, nhớ tới đến liền nghiến răng. Các trưởng lão, các ngươi nghĩ gì thế? Không, chúng ta đang tìm chân dung khuê tú trong các gia tộc danh môn, nơi này đều là khuê nữ của các gia tộc lớn, muôn hình muôn vẻ không thiếu gì cả, xin mời vương xem qua, nếu như có coi trọng ai, vậy thì dựa theo chúng thần nghĩ liền đưa vào danh sách tuyển hậu, rồi tiến hành tuyển hậu đi. Huyền Nguyệt trưởng lão nụ cười đáng yêu trả lời, tuyển hậu, nhiều như vậy, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có dự mưu, Băng Vô Ngân nheo mắt lại, mắt phượng hiện ra liêu quang, xẹt qua từng tia khí tức nguy hiểm. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bốn vị trưởng lão trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới ánh mắt sắc bén của Băng Vô Ngân, da đầu các trưởng lão có chút tê dại, xem ra vương là không thích bọn họ làm như vậy, nhưng là mặc kệ vương có thích hay không, bọn họ đều là muốn hoàn thành nghĩa vụ. Vương, toàn quốc dân chúng đều đang đợi quốc gia người nối nghiệp giáng lâm, kính xin ngài. Huyền Vi trưởng lão lúc này cũng là ngạnh đẩy da đầu hướng về tiến tới ngôn. Băng Vô Ngân không nói gì, chuyện này nói cho cùng vẫn cùng quốc gia đại sự có quan hệ, hạc khẽ nhắm hờ đôi mắt trầm ngâm chốc lát. Sau đó tiếp nhận mấy bức chân dung đang dược trình lên, thật giống như tràn đầy hứng thú. Muốn hắn tuyển hậu, những nữ nhân bên trong hậu cung kia là do thái hậu vì hắn tuyển còn chưa đủ. Bọn họ còn muốn đưa thêm người tới nữa, được rồi, đến đây đi, coi như các nàng đều là tự đi tìm cái chết, làm tế phẩm cũng không sai. Vậy trước tiên thuận theo dân ý, miễn cho tứ đại trưởng lão lại muốn cả ngày đến làm phiền hắn, bất quá. Tuyển hậu, vậy cứ tuyển cứ chọn, còn tuyển được không thì phải xem tâm tình của mình. Không một tiếng động bên trong, đều là một mảnh trầm mặc, mặt hắn hiện lên một ý cười tà mị. Mộ Dung Kiều Kiều cảm thấy thân thể mình hầu như sức cùng lực cực hạn. Phù phù, nàng cả người sụi lơ nằm bẹp trên giường, bỗng nhiên nàng mở to mắt thở hổn hển nói. À, không xong rồi, ta muốn mệt chết, mệt mỏi quá, thật đói, thật khó chịu. Nàng cảm giác như mình vừa giặt chân đến một địa phương không biết tên, rồi một mình ra sức chạy trốn. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm là chạy trốn, nhưng lại không biết đến tột cùng là nàng đang chạy trốn cái gì, sợ cái gì. Ồ, nơi này, lại là nơi nào? Nhìn hoàn cảnh lạ mắt ung quanh cố gắng thích ứng. Ùng ục, cái bụng lúc này bắt đầu kháng nghị phát ra hàng loạt tiếng kêu biểu tình. Đúng rồi, nữ hoàng. Nàng mơ hồ nhớ lại tất cả chuyện phát sinh ở trong Ngọc Nữ Cung, trong lòng sợ hãi, nhưng là xem lại nơi này tựa hồ không phải gian phòng của nữ hoàng. Này làm cho nàng càng thêm nghi hoặc, mặc kệ hiện tại cái bụng thật đói a, trước tiên vẫn là giải quyết một thoáng vấn đề no ấm rồi hãng tính. Nhiều lần suy nghĩ, nàng quyết định mạo hiểm mở cửa phòng ra. Trời cao phù hộ, nơi này tốt nhất không phải đầm rồng hang hồ, tốt nhất là ta lại rơi đến cái không gian nào không biết tên đi, nữ nhi quốc ngẫm lại ta cũng không muốn trở về. Nhưng nhớ đến đông đảo chúng Mỹ Nam đang ở nữ nhân quốc, chính mình lại cảm thấy phi thường không cam lòng, nghĩ đến ngoài Mỹ Nam nơi đó còn có đông đảo đủ loại yêu nghiệt, có xà có hồ ly, còn có nữ hoàng ăn thịt người, hay là thôi đi, đánh chết nàng cũng không muốn trở lại. Nàng chỉ tiếc nuối duy nhất là không có nhìn thấy sủng vật yêu quý tiểu khoảng trước khi đi. Nói gì thì nói tự tay mình nuôi thời gian cũng tính là dài, tuy rằng nàng sợ rắn nhưng nhớ lại nó cũng có chút đáng yêu, có chút nghịch ngợm cũng làm nàng hoài niệm. Hãn, đẩy cửa ra, nơi này. Uầy, làm sao nơi này là mùa đông? Tuyết thật lớn a, nàng nhìn một cảnh toàn màu bạc mênh mông vô biên, trên đầu là hoa tuyết rì rào bay xuống, xa xa phòng ốc đều được phủ đầy một lớp băng tuyết dày nặng. Nàng dùng sức xoa xoa con mắt của mình, này không phải đang nằm mơ đi. Cung điện thật lớn, thân thể nhỏ bé đứng giữa không gian rộng lớn này làm nàng cảm giác như là run rế nhỏ nhoi không đáng kể. Chỉ là nơi này không có bất kỳ người nào, vô cùng cô tịch, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng co giò ôm lấy thân mình, trên người nàng lúc này chỉ mặc một lớp y phục bang lụa mỏng, không đủ ấm khiến thân mình không ngừng run rẩy. Gian nan di chuyển bên trong đình đài lầu các rộng lớn này. Chuyện gì xảy ra cung điện lớn như vậy, một người cũng không có lấy đâu ra đồ ăn chứ, lạnh chết rồi, hắt xì. Gió mạnh thổi đến mức làm cho thân mình nàng lắc lư trái phải, thân thể gầy nhỏ chỉ có thể dựa vào một bên giả sơn thạc, miễn cưỡng lắm mới có thể tránh một chút gió lạnh. Nha, ai ngờ, phía sau giả sơn truyền ra một loạt âm thanh ám muội làm trong lòng Kiều Kiều nổi lửa. Thanh âm này thật giống là nam nữ phát ra trong thời điểm hoan ái, đặc biệt trêu chọc lòng người, khặc khặc, nàng không muốn nghe, nhưng là lỗ tai không khống chế được, cuối cùng nàng xuyên thấu qua khe đá giả sơn nhìn vào cái hang nhỏ bên trong từng đợt sóng chiều lên không ngớt. Chỉ thấy một nam một nữ, hai người đang lúc dâng trào cảm xúc mãnh liệt, nhiệt hỏa bắn ra bốn phía, sức quyến rũ không đỡ, khỏa ngực lộ lưng, nói chung, hai người như keo như sơn kết hợp. Người phụ nữ kia xem ra cực kỳ ẩn nhẫn, rồi lại là cực kỳ hưởng thụ. Hai chân dang rộng ra cùng nam nhân hợp thành một thể hoàn mỹ, thân thể được chống đỡ trên mặt đá lạnh giá. Nam nhân bởi vì hưng phấn kịch liệt run run, thân thể mồ hôi đầm đìa, trong miệng phun ra từng đợt khí màu trắng. Được chứ, mãnh liệt như vậy, quá cường hãn. Ở bên ngoài tuyết lớn từng cơn rơi không ngừng, lạnh giá đến thấu xương, phía sau giả sơn lửa nóng lan tràn, Mộ Dung Kiều Kiều nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quả thực chính là xem phim 3D miễn phí. Chân kình bảo, cách chương.